Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ quái dị của trí tuệ logic buông xuống kinh thành. Mặc cho nó hủy diệt toàn bộ kinh thành, thậm chí hơn phân nửa Cửu Châu. Trừ khả năng bản thân bọn họ bị trí tuệ logic quái dị khác ngăn chặn ra, chỉ sợ cũng là đang mượn lực lượng quái dị của trí tuệ logic, tiến hành phá hư phong ấn có khả năng tồn tại trong kinh thành. Bọn họ muốn bức phong ấn thiên khu, vì thế không tiếc hy sinh vô số người, đồng thời cũng dụ dỗ quái dị trí tuệ lô cốt hàng lâm, một hòn đá ném hai chim. Chỉ cần hoàn thành thiên đạo luân hồi, lục đạo phong thần thành lập, tất cả quái dị đều sẽ bị tiêu diệt, chỉ cần có số ít người có thể một lần nữa sinh sôi. Mục đích chính là muốn mượn thi thể thiên chi bị tìm ra trong kinh thành, phát hiện 8 phong ấn khác nhau, từ đó làm ra cục diện, hấp dẫn càng nhiều quái dị logic trí tuệ giáng lâm. Thở ra một hơi thật sâu, Lý Thanh cảm giác dường như mình đã nhìn thấy được kế hoạch sâu hơn của lục đạo bát tiên. Có lẽ ta còn phải nghĩ biện pháp mở rộng bộ hệ thống thứ 3, thời khắc chú ý mỗi một hành vi của đạo thống. Nghĩ tới đây, Lý Thanh lại bắt đầu chọn danh sách thích hợp, dưới chướng thiên mệnh chi tử càng nhiều người rơi vào tầm mắt hắn. Cẩn thận cân nhắc thân phận mỗi người, một ít nhân viên giỏi giao tiếp dần dần rơi vào tầm mắt của hắn. Rất nhanh hắn lại tăng thêm hơn 100 danh sách, thần minh thân tiếp tục bắt đầu hành động. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ngày 27 tháng 5. Cách kinh thành trăm dặm, bốn phương tám hướng xuất hiện đại quân của từng chi chư hầu. 18 lộ chư hầu toàn bộ đã tới, bọn họ đang làm nghỉ ngơi chỉnh đốn cuối cùng. Kinh thành một mảnh mưa gió phiêu diêu, có thể đi gần như đều đã đi, còn lại hoặc là hạ quyết tâm cùng tồn vong với thành. Hoặc trong lòng có người khác tính toán. Trong hoàng cung, vô số người đều đang run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi. Rất nhiều hoàng tử, hoàng phi công chúa đều ở trong phủ đệ của mình, giống như kiến sứt đầu mẻ trán, thương lượng kế sách ứng đối với tâm phúc của mình. Tất cả mọi người dự cảm được Giang Sơn Đại Đường sắp bị hủy diệt, loại thủ đoạn gì cũng không cách nào cứu vãn. Hiện tại bọn họ chỉ suy nghĩ làm sao mới có thể chạy thoát. Trong hoàng cung, Khôn Thái Đế ngồi trên bảo tọa, sắc mặt vô cùng bình tĩnh nhìn xuống phía dưới. Văn võ cả triều, bây giờ tới không đủ 1/3, người khác đã trốn đi toàn bộ, căn bản không có người chôn cùng ở chỗ này. Sắc mặt Khôn Thái Đế lạnh nhạt, tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Quốc chi nguy nan, chư vị thần tử còn có thể ở đây chờ đợi, đủ thấy các ngươi trung nghĩa. Thiên tử thủ quốc môn, quân vương chết vì xã tắc. 18 lộ chư hầu ngày mai sẽ đến, chư vị tất cả có trách nhiệm, chuẩn bị nghênh địch. Nhất định sẽ cho bọn chúng có đến mà không có về, muốn diệt đại đường ta, không dễ dàng như vậy. Khôn Thái Đế bình tĩnh nói, tất cả các văn võ đại thần nghe nói như thế đều sửng sốt. Có thể lưu lại đều là trung nghĩa chi thần chân chính. Bọn họ đều đã làm tốt chuẩn bị chịu chết, nhưng hiện tại Khôn Thái Đế nói, lại phảng phất để cho bọn họ thấy được một tia hy vọng. Không đợi bọn họ hỏi ra cái gì, Khôn Thái Đế lạnh lùng nói, bãi triều. Quần thần rời đi, lời nói của Khôn Thái Đế trên triều đình lặng yên truyền ra ngoài. Một ít tu sĩ ẩn giấu ở kinh thành đều nhíu mày, bọn hắn cảm giác Khôn Thái Đế tựa hồ có chuẩn bị gì đó ở sau. Các chư hầu đang tiến quân tự nhiên cũng nghe được tin tức này, nhưng không ai dừng bước, vẫn thẳng tắp hướng kinh thành mà đến. Ít nhất 100 vạn hùng sư, đêm tối gấp rút lên đường, chỉ trong một đêm đã tới bên ngoài kinh thành. Trên kinh thành, đạo binh không tới mấy vạn, tường thành vần quanh toàn bộ kinh thành thưa thớt nhìn qua như đâm một cái là rách. Nhưng lúc này, kinh thành đã dâng lên trận pháp, tất cả người bình thường đều đã ngủ say phong ấn, chỉ có tu sĩ mới có thể hành tẩu trong thành. Trận pháp khổng lồ ra trì trên người tất cả đạo binh, bốn cửa thành đều có một người thủ vệ. Chân thân của Lý Thanh đã tiến vào kinh thành, hôm nay là thời điểm đại loạn, cũng là lúc kiếp số của hắn tiến đến. Hắn nhất định phải tiến vào địa phương hỗn loạn nhất, trận kiếp số này mới có thể hóa thành kiếp số của chính hắn. Lý Thanh đã hút cạn một viên tinh khí thạch cấp chú, pháp lực cuối cùng trong cơ thể đã ngưng luyện hoàn toàn. Một cỗ nhân quả huyền diệu khó giải thích tràn ngập, dường như dẫn động thiên cơ biến hóa. Vô số người dường như đều bị ảnh hưởng, các thiên mệnh chi tử bốn phía kinh thành cùng các tướng sĩ dưới trướng toàn bộ bị ảnh hưởng. Phương hướng chư tử bách gia, Phan Thành Phượng cưỡi trên một con bạch mã, đứng trước quân trận nhà mình. Đám người Nam Cung Hạo Nhiên, Chu Nhất Bát, Phương Thiên Thu, Hiên Viên Trường Long, Lý Thanh Liên cũng từng người ở vào trước quân trận. Quân trận của Lý Thanh Liên là khổng lồ nhất, khí tức trên người cũng là mạnh nhất. Nhìn về phía kinh thành, Một vị tướng thủ tay cầm trường thương, nhìn chằm chằm bọn họ. Đây là tướng lĩnh nổi danh của vương triều Đại Đường, thượng tướng Lý Thành Long, một thân tu vi có nguyên thần cảnh giới. Lúc này đạt được quân trận và trận pháp trong thành gia trì, đã có uy năng cấp bậc pháp tướng, khôi giáp binh khí toàn thân đều là cấp bậc đạo khí, vũ trang đến tận răng. Đại Đường vương triều đi tới đường cùng, nhưng đồ vật lấy ra cũng vẫn như cũ nội tình thâm hậu như thế. Cho đến lúc này, cũng vẫn có hạng người trung thành và tận tâm. Người giấy vạn ảnh lẳng lặng nhìn tất cả, Lý Thanh quan sát chiến trường. Chỉ thấy trường thương của Lý Thành Long chỉ về phía một đám đại quân, bọn ngươi còn không xuống ngựa đầu hàng, mưu nghịch phạm thượng, tội đáng chém. Lý Thanh Liên ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Xương khô trong mộ, sao dám cuồng ngôn, ai đi chém người này với ta? Theo Lý Thanh Liên cất tiếng ra khỏi miệng, trong quân trận phía sau lập tức có một vị đại tướng mặc khôi giáp lao ra. Trên người người này cũng tràn ngập khí tức cấp bậc nguyên thần, cũng là một vị tu sĩ binh gia. Bắc Xuyên Phong nguyện ý xuất chiến. Lý Thanh Liên quay đầu nhìn, khẽ gật đầu, Bắc Xuyên tướng quân, nhất định phải cẩn thận. Bắc Xuyên Phong nhìn qua là một nam tử bề ngoài chừng 50 tuổi, nhưng hắn cũng là một vị tu sĩ sống mấy trăm năm. Vâng, Bắc Xuyên Phong vượt qua đám người đi ra, giơ tay chỉ về phía Lý Thành Long trên tường thành. Còn không mau xuống đây nhận lấy cái chết. Lý Thành Long nhìn Bắc Xuyên Phong, ánh mắt hơi ngưng tụ, thì ra là Bắc Châu huyện hầu Bắc Xuyên. Ngươi cũng là khai quốc công huân, sao bây giờ lại phản chủ cầu vinh? Bắc Xuyên Phong ha ha cười lạnh, Đường Vương thất đức, sủng hạnh gian nịnh vọng thần, người có trí tự nhiên bát loạn dù sao. Đừng có nói nhảm, mau mau xuống đây chịu chết. Ánh mắt Lý Thành Long ngưng tụ, hít một hơi thật sâu, nếu Bắc Xuyên hầu một lòng muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, trên người hắn tràn ngập thần quang sáng lạn. Trên tường thành, lực lượng của vô số đạo binh và trận pháp tựa hồ núi liền đến trên người hắn. Thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng, phảng phất hóa thành một kim trúc cự nhân to lớn. Nhảy xuống, đạp không mà đến, đâm một thương về phía Bắc Xuyên Phong cưỡi trên ngựa trắng. Bắc Xuyên Phong sắc mặt ngưng trọng, bay lên thiên, quát to một tiếng, vạn thắng. Chương 690, quân trận đấu tướng, hoàng thất bài ca. Thanh âm dung thiên vang vọng thời không, đại quân sau lưng Bắc Xuyên Phong tràn ngập ra vô số ánh sáng kỳ diệu. Quang huy minh mông cuồn cuộn rơi vào trên người của hắn, tựa như vô số mạch máu, vận chuyển lực lượng bàng bạc. Thân thể Bắc Xuyên Phong theo gió mà mở ra, mỗi khi bay lên một tấc, thân thể liền bành trướng một trượng. Cả người bao phủ trong sát khí màu đen, so với Lý Trường Long đang hạ xuống trên bầu trời, châm mang đối mạch. Hai cỗ dao động kinh khủng nổ tung giữa không trung, sóng xung kích kịch liệt quét ngang bốn phương tám hướng. Bọn họ giống như hai con cự thú, ở trên trời ngươi tới ta đi. Trường thương trong tay tựa như du long đan sen, điên cuồng va chạm. Tiếng va chạm kịch liệt liên miên không dứt, Lý Thanh xem rất say sưa ngon lành. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đại quân chân chính đấu trận, tựa như đang nhìn Tam Quốc diễn nghĩa kiếp trước vậy. Tất cả đạo binh tựa hồ đều thành bối cảnh, chỉ có rất nhiều đại tướng chém giết, tựa hồ có thể quyết định hướng đi của một hồi chiến tranh. Hai người đồng dạng đều là tu sĩ binh gia, chỉ có điều phương hướng tu hành không giống nhau. Trong va chạm, tản ra vô số lực lượng vặn vẹo. Những nơi đi qua, không biết bao nhiêu sinh vật bình thường đã bị ảnh hưởng hóa thành quái dị. Tuy nhiên, lực lượng của các binh sĩ trong quân trận liên hợp thành một thể, hoàn toàn không bị loại lực lượng vặn vẹo này ảnh hưởng. Chiến trường chính diện cơ hồ chỉ có đạo binh, binh lính bình thường đều ở phía sau chờ. Lý Thành Long hóa thân thành kim trúc cự nhân, nhưng động tác của hắn lại vô cùng linh hoạt, mỗi một động tác đều ẩn chứa sát cơ vô hạn. Gần như đem võ đạo cùng pháp thuật hoàn mỹ dung nhập vào cùng một chỗ. Bắc Xuyên Phong cũng là người có võ nghệ cay độc, trường thương như rồng, mỗi một kích đều đánh vào thế công mạnh nhất của Lý Thành Long. Hai người gần như chỉ có binh khí va chạm, so đấu lực lượng thuần túy, về mặt kỹ thuật cơ hồ đều không chê vào đâu được. Tuy rằng thân thể khổng lồ, nhưng động tác của bọn họ lại nhanh đến không thể tưởng tượng, tựa như một cơn lốc xoáy to lớn. Hết lần này tới lần khác điên cuồng va chạm, nổ tung thành một dòng lũ và ánh sáng chói lọi. Lực lượng vặn vẹo điên cuồng tứ tán, đã khuếch trương đến khu vực phương viên một dặm. Các loại rắn, côn trùng, chuột, kiến đều đang vặn vẹo, nhưng rất nhanh chúng đã tử vong dưới lực lượng vặn vẹo cực lớn. Chỉ có một số rất ít có thể sống sót, Lý Thanh âm thầm nắm bắt những hình ảnh này. Hắn thấy được rất nhiều quái dị nhỏ bé giống như tạc đạn nổ tung, biến thành vô số máu thịt rơi lả tả trên mặt đất. Ngay sau đó, lại nhanh chóng biến thành tro tàn. Những quái dị này thậm chí ngay cả tinh khí thạch cũng không có sinh ra. Hắn phát hiện những tinh khí thạch này tan rã trong không khí, trở thành một bộ phận của thế giới. Lý Thanh thưởng thức trận đấu đặc sắc này, mà lúc này, sự chú ý của hắn lại bị chuyện xảy ra trong hoàng cung thu hút. Trong ngự hoa viên của hoàng cung, rất nhiều hoàng tử, hoàng phi, công chúa toàn bộ đều đến nơi này. Bốn phía là cấm vệ hoàng cung mang giáp, từng người sắc mặt nghiêm túc, một loại không khí túc sát vờn quanh ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên đang bày một bữa tiệc, tất cả các hoàng thân đều ngồi ở chỗ này. Nhìn Khôn Thái Đế đứng đầu, trong lòng mỗi người đều thấp thỏm. Món ngon chân tu trước mắt cũng không có mùi vị gì, cho dù là đứa bé 3 tuổi cũng cảm thấy bầu không khí không đúng, sắc mặt ai nấy đều sợ hãi trốn trong lòng mẹ mình. Khôn Thái Đế nhìn con cái, con cháu và các hoàng phi của mình, sắc mặt bình tĩnh nói. Đây có lẽ là bữa tiệc cuối cùng của chúng ta. Chén rượu này là ta ban cho các ngươi. Nói xong, Khôn Thái Đế từ trên bàn của mình giơ lên chén rượu. Ánh mắt của hắn nhìn tất cả mọi người, uống đi. Sắc mặt của từng hoàng tử, hoàng phi, các công chúa trắng bệch, nhìn chén rượu trên mặt bàn, tựa hồ đều ý thức được cái gì. Tất cả mọi người đều run rẩy. Đại hoàng tử đứng lên, nhìn Khôn Thái Đế, trên mặt mang theo bi thương nói. Phụ hoàng, chẳng lẽ không thể như thế sao? Trong thành còn có tinh binh, chúng ta từng người dẫn đầu giết ra ngoài còn có một con đường sống. Cần gì phải khốn chết ở đây? Khôn Thái Đế nhìn đại hoàng tử, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng. Chỉ nhàn nhạt nói, ngồi xuống, uống rượu. Khôn Thái Đế không có một chút biểu cảm nào, giống như nhìn tất cả mọi người chết. Hậu duệ Lý gia ta tuyệt đối không thể kéo dài hơi tàn. Các triều đại, các ngươi gặp qua hậu duệ hoàng thất nào còn sống? Thế gian này chính là một lồng giam, hưởng thụ 300 năm phú quý, kết cục này đã sớm định. Đi sạch sẽ lưu loát so với bị hắn nhục nhã còn tốt hơn. Cấm vệ nghe lệnh, nhưng có người không muốn uống rượu, lập tức hành quyết ngay tại chỗ. Tất cả cấm vệ rút đao ra, không nói nhảm, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tất cả thành viên hoàng thất. Những cấm vệ này đều bị Khôn Thái Đế tuyệt đối khống chế, thậm chí đã sớm không có ý chí của mình, mà là một cỗ máy giết chóc thuần túy. Sắc mặt đại hoàng tử đại biến, nhìn các huynh đệ tỉ muội của mình. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia dữ tợn, tả hữu đều là chết, mọi người cùng ta liều mạng, xông ra ngoài mới có một con đường sống. Nói xong, hắn đột nhiên xông ra ngoài hoa viên, thân thể hắn khí huyết bàng bạc, hiển nhiên cũng là một vị cao thủ võ đạo tuyệt đỉnh, đã ngưng luyện ra một tia khí huyết tinh khí. Hắn vừa mới lao ra nửa bước, hai bóng người đã từ bốn phía vọt tới, ánh đao từ trên xuống dưới bổ về phía hắn. Đại hoàng tử võ nghệ siêu tuyệt, một quyền đánh về phía bàn tay người bên trái, đao quang bổ tới ngừng ở giữa không trung. Đồng thời, một cước đá văng một mặt đao quang khác mà đến, thân hình tung người nhảy lên muốn xuyên qua hai người. Một bóng đen bỗng lao ra từ sau lưng một người trong đó, một ánh đao đen kịt từ dưới lên, như ánh đao nổ tung, trong nháy mắt xẹt qua eo đại hoàng tử. A, đại hoàng tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nửa người trên và nửa người dưới đã tách rời. Hắn nhìn mình chảy ruột gan đầy đất, tuyệt vọng quát không, không cần, ta không muốn chết. Một ánh đao đã xẹt qua cổ hắn, đại hoàng tử tuyệt vọng hai mắt nhìn lên bầu trời, đầu óc ùm ụp lăn qua một bên. Một vị công chúa nhìn đầu huynh trưởng dưới chân, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. A, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày thê thảm như vậy. Lúc này, thanh âm lạnh như băng lại vang lên, uống. Ngự hoa viên lạnh như băng, tất cả hoàng phi, hoàng tử, công chúa, tuyệt vọng, run rẩy đưa tay ra. Cầm chén rượu trong tay, sau đó đưa tới miệng mình. Từng thành viên hoàng thất đều uống rượu độc, bao gồm cả đứa trẻ 2-3 tuổi cũng như vậy. Không đến mấy hơi thở, tất cả mọi người đều bịch bịch ngã xuống mặt đất. Trên mặt bọn họ đều hiện lên một tia thống khổ, khóe miệng chảy ra máu đen. Một mảnh oán hận ngưng tụ ở chỗ này, lại không cách nào sinh ra bất kỳ hiệu quả nào. Bốn phía Khôn Thái Đế tràn ngập một loại lực lượng thần bí vô hình, áp chế tất cả hiện tượng có khả năng dị hóa. Đây chính là sức mạnh của hắn, vạn pháp bất xâm. Toàn bộ 39 người hoàng thị đều ngã xuống mặt đất không để lại một ai. Khôn Thái Đế hung tàn tuyệt quyết, không hề lui lại một chút nào. Chương 691, không để lại một tên, chuông tang vang lên. Hoàng phi, hoàng tử, công chúa, hoàng tôn yên tĩnh ngã trên mặt đất. Khuôn mặt trước khi chết tràn ngập tuyệt vọng, mờ mịt và khó hiểu. Bọn họ không rõ vì sao mình nhất định phải chết. Lúc này quý tộc thiên hoàng cũng giống như heo ở lò sát sinh, chết không có chút ý nghĩa nào, chỉ là cần bọn họ chết, bọn họ nhất định phải chết. Khôn Thái Đế nhìn thi thể đầy đất, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng, cầm chén rượu trước mặt lên, một ngụm uống hết. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng vang vọng toàn bộ Ngự Hoa Viên, lúc này Khôn Thái Đế tựa hồ như điên rồi, trên mặt đều là nụ cười điên cuồng. Hắn đứng lên, từng bước một đi tới trước đầu đại hoàng tử. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu đại hoàng tử, đi tới bên cạnh thân thể của hắn. Đem đầu của hắn thả lại vị trí, tiếp theo lại đem nửa người dưới của hắn gắn lại. Hắn hơi vươn tay, khép mắt lại, chỉnh lý lại dung mạo của hắn, trên mặt lộ ra một tia hoài niệm. Khang Nhi, ta còn nhớ lần đầu tiên ôm con, ngươi nhỏ như vậy, giống như một động vật nhỏ vậy. Ta ôm ngươi một cái, ngươi sẽ không khóc, cười ha ha, phụ hoàng thật sự rất vui vẻ. Đừng trách phụ hoàng, cơ nghiệp 300 năm của đại đường tuyệt đối không thể đoạn tuyệt trên tay ta. Đây là một cái bẫy đã sớm làm xong, ai cũng không trốn thoát được, 300 năm chuẩn bị, cũng chỉ có một cơ hội này. Hưởng thụ 300 năm phú quý, đây là cái giá chúng ta phải trả. Khôn Thái Đế nói xong đứng lên, chậm rãi đi tới bên cạnh hoàng hậu. Lúc này hoàng hậu cũng đồng dạng nhắm nghiền hai mắt ngã trên mặt đất, bộ dáng hơn 50 tuổi, bảo dưỡng tựa như hơn 40 tuổi. Hoa văn trên khóe mắt cũng không che giấu được vẻ phong nhã lúc trẻ. Nhưng lúc này mặt không còn chút máu, ngã trên mặt đất, mất đi sự dao động của sinh mệnh. Khôn Thái Đế chậm rãi đỡ nàng dậy, ôm nàng vào trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, thân thể dần dần trở nên lạnh lẽo, biểu thị sinh mệnh đã cách xa nàng. Khôn Thái Đế trầm giọng nói, Dung Nhi, đừng trách ta, rất nhanh ta sẽ đi cùng ngươi. Chúng ta đi xuống dưới đất cũng sẽ làm một đôi vợ chồng quỷ. Ngươi sinh ra là người của hoàng gia ta, chết rồi cũng là quỷ của hoàng gia ta. Chờ ta sẽ tới nhanh thôi. Nhẹ nhàng đặt hoàng hậu lên thảm, Khôn Thái Đế chậm rãi đứng lên. Thanh âm của hắn lạnh như băng, trên mặt lại không có một tia biểu tình. Đưa toàn bộ bọn họ vào trong hoàng lăng dưới mặt đất. Các cấm vệ bốn phía nhanh chóng bắt đầu hành động, đem từng cỗ thi thể chuyển lên, đi về chỗ sâu trong Ngự Hoa Viên. Một hòn non bộ được mở ra một cánh cửa, nối đuôi nhau mà vào, chuyển tất cả thi thể vào. Sâu trong lòng đất có một mộ thất to lớn, từng bộ quan tài được cất vào thi thể, người một nhà chỉnh tề. Rất nhanh đám cấm vệ nối đuôi nhau đi ra, nhanh chóng đóng cửa đá trên giả sơn lại. Khôn Thái Đế nhìn về phía bọn họ, xoay người đi về phía hoàng cung. Thời gian không còn nhiều lắm, bắt đầu chờ đợi đi. Ha ha ha, có các ngươi những tu sĩ này chôn cùng Lý gia ta, ván này ta không lỗ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lúc này Khôn Thái Đế lại phát ra tiếng cười điên cuồng mà lạnh như băng, quanh quẩn trong hoàng cung trống trải. Trong hoàng cung ngay cả thái giám và cung nữ cũng đã có không ít người biến mất không thấy. Hiển nhiên đều là chạy nạn đi ra ngoài. Trong kinh thành, Bạch Cốt Bồ Tát, Nguyên Trí Tuệ đều đang thi triển thủ đoạn của mình, cẩn thận quan sát cả tòa thành thị. Tìm kiếm tồn tại hư hư thực thực là Lý Vô Song. Hoàng thành đại trận còn chưa bị phá, linh thức của bọn họ cũng không cách nào lan tràn ra bao xa, hoàn toàn bị áp chế. Chỉ có thể dùng các loại pháp thuật tiến hành thăm dò, nhưng cuối cùng bọn họ cũng không tìm được người nào nghi ngờ là Lý Vô Song. Ba hình chiếu lớn của Lý Thanh đều chỉ là trạng thái của người bình thường, chỉ cần không thi triển sức mạnh thì sẽ không bị người khác nhìn thấu, là ở trạng thái bị đại trận phong cấm, giống với thị dân khác. Chân thân của Lý Thanh đã đi tới vị trí cửa vào phong thiên đại trận. Nhưng hắn cũng không đi vào, chỉ lặng lặng đứng ở bên trong lối vào. Phong thiên đại trận thần bí có thiên chi địch tồn tại, đối phương đối với nội bộ đại trận có năng lực khống chế tương đối cường đại. Hắn mượn nhờ khí tức của cửa vào phong thiên đại trận, ẩn giấu sự tồn tại của mình, tránh đi Bạch Cốt Bồ Tát và Nguyên Trí Tuệ thăm dò. Lặng lặng chờ đợi hoàng thành bị công phá, khi đại quân xông vào, khi đó mới là lúc kế hoạch chân chính bắt đầu. Thế lực khắp nơi gần như đã trình diện toàn bộ, bốn cửa hoàng thành không ngừng vang lên tiếng nổ vang thật lớn. Nội tình cuối cùng của hoàng gia đang bị tiêu hao từng chút một. Lý Thanh Liên cưỡi đạp nguyệt thần câu của mình, lặng lặng quan sát đấu tướng trên bầu trời. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn nhận được một tin tức. Tin tức này đến quá đột ngột, hắn thậm chí còn không biết vì sao lại xuất hiện trong trí nhớ của mình. Nội dung tin tức khiến hắn vô cùng rung động, thậm chí lật đổ tam quan và tất cả quá khứ của hắn. Sắc mặt của hắn biến hóa kịch liệt, cũng không có bị người chú ý tới. Hắn kiệt lực khống chế ba động khí tức bản thân, lẳng lặng hấp thu tin tức bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Thật lâu sau hắn mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại, trong ánh mắt lóe lên suy tư, đồng thời trên mặt hiện lên một tia phức tạp. Đây đúng là cục diện khiến người ta không tưởng tượng nổi. Ta lại là hậu duệ Lý gia đại đường. Tất cả những thứ này lại là kế hoạch đã bố trí 300 năm. Thật sự là dụng tâm lương khổ, vì kéo dài quốc tộ sao? thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập suy tư. Đã như vậy, kinh thành này thật đúng là không thể dễ dàng đi vào. Nhưng hoàn toàn không đi vào cũng không có khả năng, ít nhất phái một số người, vừa vặn có chút cứng đầu có thể thanh lý thoáng một phát. Trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ, Lý Thanh Liên đã biết tiếp theo nên làm gì. Trận chiến trên bầu trời càng lúc càng kịch liệt, Bắc Xuyên Phong càng đánh càng hăng, Lý Thành Long đã không đủ lực lượng, hiển nhiên là kết quả tạo thành chênh lệch giữa số lượng đạo binh. Chỉ thấy Bắc Xuyên Phong bỗng nhiên khí tức toàn thân tăng vọt, trường thương ở trong tay hắn hóa thành một con hắc long, nhân thương hợp nhất nhào về phía Lý Thành Long. Khí tức của Lý Thành Long đang suy yếu đến một điểm giới hạn. Đối mặt với Bắc Xuyên Phong bỗng nhiên đánh tới, hắn ta dốc toàn lực bộc phát ra lực lượng cực hạn. Điện hạ, thần đã tận trung rồi, cùng chết đi, nương theo thanh âm của hắn vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, trong cơ thể Lý Thành Long đột nhiên bộc phát ra quang huy chói mắt. Giờ khắc này, toàn bộ hắn phá toái, biến thành một đạo thần quang màu vàng, lóe lên đâm vào trong hắc long. Ầm ầm ầm, bầu trời bộc phát va chạm kịch liệt, trong nháy mắt tiếp theo, dao động kinh khủng quét ngang bốn phương tám hướng. Một bóng người chật vật rơi xuống, sắc mặt Bắc Xuyên Phong có chút trắng bệch, nhưng cuối cùng hắn vẫn thắng. Trên tường thành lại là một mảnh đại loạn, Lý Thanh Liên nhìn tất cả binh sĩ, thét dài một tiếng, toàn quân đột kích. Người đầu tiên leo lên tường thành, thưởng vạn hộ hầu. Chương 692, kế hoạch bắt đầu, ngũ đại thần tàng. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên khắp kinh thành. Trong lúc nhất thời bốn cửa môn báo nguy, tiếng chuông cấp tốc không ngừng vang lên, phảng phất chuông tang của đại đường vương triều. Ầm ầm, nương theo một tiếng nổ kịch liệt, cửa thành tứ phương bị phá, chư hầu các lộ điên cuồng tràn vào trong kinh thành, đánh về phía hoàng cung. Đại trận phong tỏa cả thành thị cũng ầm ầm bị phá vỡ, đã bị diệt phong đếm ngược. Lúc này, Lý Thanh Liên cũng không dẫn đội xông vào, thậm chí còn ngầm bỏ lại đội ngũ, chỉ triệu tập một nhánh đạo binh 20.000 người xông vào trong đó. Dưới sự chỉ huy của Tôn Càn Khôn, đại quân Phan Thành Phượng là người đầu tiên xông vào hoàng thành. Tôn Càn Khôn đã sớm nhận được tin tức từ Lý Thanh, biết kế hoạch của hoàng thất. Cũng biết kế hoạch này nhất định sẽ không thành công, cho nên trực tiếp phái ra đại quân. Mục tiêu của bọn họ là kho lương thực quý giá nhất trong thành, còn có kho vật tư. 18 lộ chư hầu, 2/3 đều phái ra hơn phân nửa quân đội, còn lại 1/3 đều chỉ phái ra một bộ phận quân đội. Còn có một mảng lớn tu sĩ đạo thống đi theo vào, mục tiêu của bọn họ là các loại chân bảo chân quý trong hoàng cung. Đây chính là một bữa tiệc lớn, hoàng cung tích lũy 300 năm, vật tư tuyệt không phải số ít. Cùng lúc đó, khóe miệng Lý Thanh lộ ra ý cười. Cuối cùng cũng có thể bắt đầu rồi. Hơi hơi nhắm mắt, ba hình chiếu bắt đầu hành động. Trong đó có một hình chiếu, một cái lóe lên xuất hiện ở bên ngoài hoàng cung, nhanh chóng đi vào trong hoàng cung. Một bộ hình chiếu phân thân khác thì đi về phía khách sạn thần bí. Phân thân thứ ba đi vào thiên lao, nhưng bọn họ đi rất chậm, vẫn đang chờ đợi thời cơ chính xác. Bạch Cốt Bồ Tát và Nguyên Trí Tuệ vào giờ khắc này cũng lập tức cảnh giác, đủ loại thủ đoạn bọn họ bố trí đều thi triển ra. Từng đạo quang huy hoặc là pháp thuật khác nhau, hoặc là bóng ma kỳ diệu từ bốn phía bọn họ đi ra, hướng về nơi bọn họ bị khóa chặt và hoài nghi mà đi. Bọn họ có thể xác định Lý Vô Song nhất định đã đến, hiện tại chính là thời điểm mèo vờn chuột. Trong hoàng cung, trên đại điện Kim Loan, hình chiếu phân thân của Lý Thanh lẳng lặng đi tới nơi này. Trên đại điện chỉ có một mình Khôn Thái Đế ngồi ở chỗ này. Ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn Lý Thanh xuất hiện, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt, cuối cùng ngươi cũng tới. Lý Thanh cười nói, đương nhiên là muốn tới, đây chính là bí mật thành tiên. Hiện tại có thể nói cho ta biết bí mật thành tiên là cái gì rồi chứ? Khôn Thái Đế khẽ lắc đầu, còn có một người, chờ hắn tới ta sẽ nói cho các ngươi biết. Lý Thanh đương nhiên biết hắn đang nói tới ai, cũng vui vẻ để đối phương bị dẫn tới đây. Được, người các ngươi chờ là Bạch Cốt Bồ Tát đúng không? Khôn Thái Đế nghe vậy mỉm cười, không sai. Chính là hắn, ngươi không sợ sao, tại sao phải sợ, cũng không phải chưa từng gặp mặt hắn. Hơn nữa ở chỗ này, hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Khôn Thái Đế khẽ gật đầu, trong hoàng thành này, ai cũng không thể thi triển sức mạnh, ở chỗ này hắn ta ngăn cách tất cả siêu phàm. Trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo nhàn nhạt, các hạ thật là can đảm. Như vậy thì không dám nhận. Hai người đều có tính toán riêng. Cộc cộc cộc, một hồi tiếng bước chân bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên, trên mặt hai người đều lộ ra ý cười giống nhau. Bạch Cốt Bồ Tát, đã lâu không gặp, rốt cuộc ngươi cũng tới. Khôn Thái Đế bình tĩnh nhìn Bạch Cốt Bồ Tát tiến vào đại điện, thản nhiên nói. Bạch Cốt Bồ Tát chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu với Khôn Thái Đế, gặp qua Hoàng đế nhân gian. Nói xong, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lý Thanh. Trong đại điện này không có ai có sức mạnh siêu phàm, hắn cũng không thấy rõ người trước mắt có phải là chân thân của Lý Thanh hay không. Đã lâu không gặp, Lý Thí Chủ, lần trước được ngươi chỉ giáo, lần này bần tăng đòi lại. Ánh mắt Bạch Cốt Bồ Tát lộ ra một tia tinh quang, chăm chú nhìn hắn ta. Lý Thanh mỉm cười, Bồ Tát đuổi theo không bỏ, đúng là khiến người ta rất bất đắc dĩ. Chúng ta không có thù hận, cần gì phải đuổi theo ta không buông. Bạch Cốt Bồ Tát nghe vậy cười nhạt một tiếng, chính là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Thiên giáng dị số của ngươi chính là nguồn gốc của tất cả tội nghiệt, lục đạo bát tiên ra lệnh muốn bắt ngươi, thế gian này sẽ không có ai có thể cứu được ngươi. Nghe nói như thế, Lý Thanh lại lơ đễnh nói, các ngươi thật đúng là bá đạo, nhưng chỉ bằng ngươi còn không bắt được ta. Lần trước giết ngươi một lần, lần này ngươi lại tới, không biết ngươi có mấy phần thắng có thể bắt ta. Bạch Cốt Bồ Tát cười ha ha, thủ đoạn của ngươi ta đã sở gần hết rồi. Duy nhất có thể có tác dụng, chẳng qua chính là bái tương lệnh đến từ dị vực kia. Mỗi một lần triệu hoán, tất có thiên biến đi theo, lần này ngươi không triệu hoán vật kia, ta không tin ngươi còn có thủ đoạn khác có thể ngăn cản ta. Ha ha, Bồ Tát tự tin như vậy sao? Bạch Cốt Bồ Tát vẻ mặt lạnh lùng, thế gian này tất cả đều có cái giá, ta có thể gọi ba vị Bồ Tát khác giáng lâm bất cứ lúc nào, lần này ngươi không chạy ra được. Hoặc là ngươi không đến, tới ngươi liền thua chắc, cái này thì chưa chắc, Lý Thanh thản nhiên nói. Ánh mắt chuyển hướng về phía Khôn Thái Đế, bệ hạ, người nên tới đều đã tới, hiện tại nên nói cho ta biết bí mật thành tiên rốt cuộc là cái gì đi. Ngước lời mà mập, cũng không phải đạo vì vua. Khôn Thái Đế nhìn Lý Thanh, mỉm cười, đương nhiên có thể. Thành tiên có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, mỗi một cảnh giới đều phải đúc thành căn cơ hoàn mỹ, không thể có bất kỳ tì vết nào. Cho nên, mỗi đột phá một cảnh giới, nhất định phải cường độ kiếp số của bản thân, kiếp số càng cường đại căn cơ càng hoàn mỹ. Điều kiện thứ hai, ngưng tụ nguyên thủy pháp tướng của bản thân, điều kiện ngưng tụ nguyên thủy pháp tướng có một điểm quan trọng nhất. Phải ngưng luyện ra toàn bộ huyệt thần trong 365 chu thiên khiếu. Cơ thể người chỉ có 360 huyệt đạo, là bị ghi chép trên thế gian. Còn có 5 thần tàng huyệt, cũng không tồn tại trong cơ thể con người, mà tồn tại bên ngoài cơ thể con người. 5 đại thần tàng này phân biệt là trí tuệ thần tàng, trường sinh thần tàng, bất tử thần tàng, bất diệt thần tàng, khí huyết thần tàng. Ngũ đại thần tàng này cực kỳ quan trọng, chỉ có ngưng tụ bọn họ mới có cơ hội phản bản quy nguyên, triệt để hấp thu tinh hoa đạo lý trong pháp tướng nguyên thủy, lại dung nhập vào trong nguyên thần bản thân, mượn chu thiên chi thần luyện hóa, cuối cùng phản bản quy nguyên, hóa thành pháp tướng nguyên thủy hoàn toàn mới. Đây là mật chi mật, chưa bao giờ ghi lại trên bất kỳ điển tịch nào của thiên địa. Ra khỏi miệng ta, một thời ba khắc sau sẽ biến mất khỏi trí nhớ của các ngươi. Đây là thiên chi đạo, ai cũng không thể vi phạm. Lý Thanh nghe thấy lời này, trong lòng hơi động, bản thể đã lấy ra sổ ghi chép, nhanh chóng ghi chép lại thông tin. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của ngũ đại thần tàng. Đồng thời, những tin tức này lập tức được ngọc bản ghi chép lại, tổng lãm thiên hạ nhân đạo lục vào giờ khắc này tựa hồ phát sinh biến hóa kịch liệt. Một loại mê vụ dày đặc bao trùm trên công pháp tu luyện. Chương 693, Khôn Thái Đế vong, trận pháp khép kín. Hiển nhiên, ngọc bản bí mật của ngũ đại thần tàng cũng chưa từng thu nhận. Sau khi thu nhận sử dụng, lập tức sinh ra hiệu quả đối với công pháp dung hợp. Bạch Cốt Bồ Tát bên cạnh cũng khẽ híp mắt lại. Hắn cũng biết bí mật của ngũ đại thần tàng, nhưng hắn đã từng không thể mở ra toàn bộ thần tàng, cho nên hắn vĩnh viễn cũng không thể chứng đạo tiên nhân. Bí mật cấp bậc này, chỉ có bước vào trường sinh mới có thể nhớ được, bởi vì trường sinh đã có căn cơ của đạo, có thể đối kháng với sức mạnh của thiên địa ở một mức độ nhất định. Nhưng bây giờ hắn có một cơ hội, đó chính là trở thành người phong thần, vô số khí số ra thân, có thể cưỡng ép mở ra tất cả thần tàng, triệt để thanh tẩy căn cơ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh hạ phàm. Lúc này, trên mặt Khôn Thái Đế lộ ra nụ cười khó hiểu, bí mật thành tiên này như thế nào? Lý Thanh khẽ gật đầu, bí mật này không giả, đa tạ bệ hạ đã thông báo. Ha ha ha ha, ngươi không cần cảm ơn ta, bởi vì ngươi biết cũng vô dụng. Khôn Thái Đế điên cuồng cười, hôm nay, tất cả mọi người trong kinh thành đều phải chết. Các ngươi cũng giống vậy. Ngay khi Khôn Thái Đế đang điên cuồng, Lý Thanh đã khởi động chuẩn bị thứ nhất của mình. Sâu trong tàng Long Sơn thần bí khó lường, thủ đoạn sớm đã bố trí xong lập tức bộc phát. Một cỗ khí tức thiên tử trong đó tràn ngập ra, giống như mặt trời chói chang, nở rộ trên toàn bộ Tàng Long Sơn. Trong chớp mắt này, tất cả những người trường sinh trở lên trong kinh thành đều nhìn sang. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây là khí tức gì? Tại sao lại kinh khủng như vậy, tôn quý, lại hấp dẫn ta? Ánh mắt từng vị tu sĩ trường sinh trong 18 lộ chư hầu mờ ảo, nhìn về phía vị trí Tàng Long Sơn. Trong kinh thành minh thần không biến sắc, khí tức quen thuộc này cũng hấp dẫn sự chú ý của hắn, đồng thời một vị trường sinh Lý Thu Tiên khác trong kinh thành cũng bị hấp dẫn. Từng bóng người bay lên thiên, nhanh chóng xuất phát về phía Tàng Long Sơn. Những quang huy này mỗi một đạo đều là trường sinh, pháp tướng trở lên, bọn họ cảm thấy một loại hấp dẫn phát ra từ bản năng. Giờ khắc này, cao thủ kinh thành chống không, hoàng thành đại chiến cũng không cách nào hấp dẫn bọn họ dừng bước. Bạch Cốt Bồ Tát và Nguyên Chí Tuệ, hai vị tu sĩ cường đại nhất trong kinh thành cũng hướng về Tàng Long Sơn ném ánh mắt. Nhưng bọn họ cũng không có hành động, bởi vì bọn họ trước tiên liền ý thức được vấn đề. Đây tất nhiên là thủ đoạn của Lý Vô Song, lại là điệu hổ ly sơn. Giống như nghi thức trường sinh lần trước, mục đích cũng là vì hấp dẫn lực chú ý của mọi người đi. Sau khi bọn họ ý thức được, tự nhiên là án binh bất động. Lúc này, bản thể của Lý Thanh cũng mỉm cười, tất cả đều đúng như kế hoạch của hắn. Gần như tất cả tu sĩ pháp tướng trường sinh đều bị hấp dẫn đi, kinh thành chỉ còn lại hai cái gai. Đều đã vào trong hũ của ta, kế tiếp chính là Khôn Thái Đế. Trên điện Kim Loan Hoàng Cung, Khôn Thái Đế cảm giác được rất nhiều cường giả rời đi, cũng cảm giác được một đạo khí tức chí tôn chí quý thần bí của Tàng Long Sơn. Trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, đó là cái gì? Lại có thể đem rất nhiều trường sinh tu sĩ đều dẫn đi. Được rồi, không liên quan đến ta, bọn họ đi rồi, thành quả kế hoạch có chút thiếu thốn, chỉ có thể cưỡng ép mở ra. Ánh mắt Khôn Thái Đế lộ ra vẻ tàn khốc, đều chết cùng ta đi. Lúc này Bạch Cốt Bồ Tát đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Khôn Thái Đế. Khôn Thái Đế từ trên ghế rồng đứng lên, hai tay mở ra, giống như muốn ôm thiên xanh. Ta lấy mạng ta, tế thiên địa, mở. Lúc này hai mắt Khôn Thái Đế một mảnh huyết hồng, toàn thân giống như ở trong lò hấp, vô số máu tươi từ trong cơ thể của lão nổ tung, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến thành một mảnh huyết vụ. Dường như tất cả mọi thứ của hắn đều bị lực lượng nào đó trong cõi u minh hút cạn. Trong kinh thành, vào giờ khắc này bỗng nhiên lâm vào trầm tĩnh, tựa hồ có vật gì đó bị khởi động. 365 đạo trận kỳ ẩn tàng sáng lên quang huy, hiến tế hủy diệt đại trận bắt đầu. Cùng lúc đó, chân thân của Lý Thanh cũng đứng ở lối vào phong thiên đại trận, bắt đầu hành động. Cấm pháp và trận pháp đan xen vào nhau bắt đầu, vô tận lực lượng từ trong phong thiên đại trận chảy ra, dọc theo cấm chế chảy về phía đại trận hủy diệt. Hủy diệt trận pháp tràn ngập vô tận quang huy, thời không chấn động to lớn vô thanh vô tức xuất hiện. Cùng lúc đó, trận pháp chuyển đổi thời không mà Lý Thanh bố trí cũng đồng thời vận chuyển. Tất cả chấn động thời không của đại trận hủy diệt đều bị cuốn vào trong đó, sau đó liên tiếp đến trong phong thiên đại trận. Trận pháp hoàn mỹ đã được mở ra, toàn bộ kinh thành đều có thể cảm nhận được một loại áp lực không hiểu, cho dù là tu sĩ trường sinh kiếp cảnh cũng cảm thấy kinh hoàng, nhưng bọn họ lại không biết nguy hiểm đến từ nơi nào. Cùng lúc đó, hai đạo hình chiếu khác của Lý Thanh cũng xuất hiện bên ngoài nhà lao và nhà trọ thần bí vào lúc này. Bọn họ vô thanh vô tức tiến vào trong đó, trước tiên liền bị Bạch Cốt Bồ Tát và Nguyên Chí Tuệ đồng thời bắt được. Bạch Cốt Bồ Tát cũng cảm nhận được áp lực và sự kinh sợ không thể giải thích được tràn ngập trong thành phố. Lúc này lại bắt được hai bóng người khác của Lý Thanh. Bạch Cốt Bồ Tát giật mình, ba bóng người đều là Lý Vô Song, trong đó chắc chắn có thật, hoặc là toàn bộ đều là giả. Còn có một bóng dáng không thấy hắn, trong miếu thờ thần bí kia. Hắn có thể đã lẻn vào trong từ lâu. Đi vào trong đó trước. Không chút do dự, toàn thân Bạch Cốt Bồ Tát nở rộ ra quang huy vô tận, một đạo thân ảnh hư ảo đi ra, đây là hóa thân của hắn, lóe lên một cái liền nhào về phía miếu thờ thần bí kia. Một phân thân khác trong hoàng cung đã đồng thời ra tay chộp về phía Lý Thanh. Bản thể của hắn cũng vào lúc này đột nhiên vỡ thành hai nửa, phân biệt đi về phía khách sạn và thiên lao. Nguyên Trí Tuệ của một mặt khác, cũng đồng thời làm ra phản ứng. Trong kinh thành có biến đổi lớn. Biến đổi lớn này ẩn chứa lực lượng khiến ta cũng cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ là lực lượng cấp bậc tiên? Lực lượng tầng cấp này tất nhiên không liên quan gì đến Lý Vô Song, hắn mặc dù có thủ đoạn, nhưng loại lực lượng cấp bậc này không có khả năng bị hắn ảnh hưởng. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở hai nơi đó, rất có thể là mồi nhử. Chân thân của hắn có thể ở một chỗ khác, không có chút do dự nào, Nguyên Chí Trí Tuệ bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài miếu nhỏ thần bí. hắn định tra xét nơi này trước, loại bỏ vị trí khả nghi nhất. Ngay trong nháy mắt khi hắn đến nơi này, hình chiếu của Bạch Cốt Bồ Tát cũng đến nơi này. Hai người gần như đồng thời xuất hiện ở đây, nhìn nhau đều hơi sững sờ. Bạch Cốt Bồ Tát, Đại Trí Tuệ La Hán. Hai người nhìn nhau, trong lòng Bạch Cốt Bồ Tát dâng lên một nỗi kinh hãi. Ngươi lại bước vào kiếp cảnh. Nguyên Trí Tuệ im lặng không nói, Bạch Cốt Bồ Tát, không biết ngươi tới nơi này làm chuyện gì. Bạch Cốt Bồ Tát sắc mặt âm trầm, xem ra mục đích của chúng ta là giống nhau. Nói xong, hắn bước một bước đi vào trong miếu thờ. Nguyên Trí Tuệ theo sau, lúc này lực lượng của hai người đã khóa chặt lẫn nhau, chỉ cần phát hiện mục tiêu, giữa bọn họ lập tức sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Chương 694, nắm giữ toàn cục, rơi vào cạm bẫy. Trong hoàng cung, phân thân của Lý Thanh nhìn Bạch Cốt Bồ Tát. Trên đỉnh đầu đối phương dâng lên một bàn tay bạch cốt khổng lồ, từ trên trời giáng xuống hướng về mình chộp tới. Đó là lực lượng chí ít cấp bậc nguyên thần, lực lượng trước mắt của hắn căn bản không thể nào đến. Lý Thanh vốn cũng không định đối kháng, chỉ cười nhạt một tiếng, Bạch Cốt Bồ Tát, lần sau chúng ta gặp lại. Nháy mắt, phân thân hình chiếu này lập tức nổ tung, lực lượng to lớn quét ngang bốn phía. Cự trưởng Bạch Cốt mãnh liệt hạ xuống, trong nháy mắt trực tiếp đè xuống vụ nổ cực lớn. Tất cả lực lượng hóa thành một quầng sáng, bị Bạch Cốt Cự Đái nắm trong tay. Nhưng Bạch Cốt Bồ Tát lại nhíu mày, bởi vì lực lượng này không có bất kỳ tin tức gì, rỗng tuếch. Khẽ thở dài, quả nhiên, tên này không dễ dàng bị bắt như vậy. Thắng trơn như cá trạch. Cùng lúc đó, trong miếu nhỏ thần bí, hai cường giả cấp bậc Bồ Tát đang giằng co. Lực lượng của bọn họ bắt được một tia khí cơ, một tia cơ hội này đến từ tượng thần trong miếu thờ. Khí cơ bắt nguồn từ bên trong tượng thần. Có người trốn ở nơi đó. Hầu như không có bất kỳ do dự gì, hai người đồng thời ra tay. Lực lượng cấp bậc Bồ Tát vào giờ khắc này triệt để bộc phát, đối chọi gay gắt không nhường nhịn chút nào. Bạch Cốt Bồ Tát, cả người bốc lửa đen, mắt sáng như Minh Vương, vào giờ khắc này đã xảy ra vô số lần va chạm. Nộ Mục Minh Vương, huyết mạch Kim Cương Minh Vương thượng cổ. Bạch Cốt Bồ Tát vô cùng khiếp sợ, tựa hồ đã biết vì sao hắn có thể đột phá. Nguyên Trí Tuệ không rên một tiếng. Lực lượng khổng lồ đã quét về phía tượng thần. Bạch Cốt Bồ Tát đương nhiên sẽ không cho phép, vô số bàn tay xương trắng đánh về phía sức mạnh của Nguyên Trí Tuệ. Oanh long, vào giờ khắc này, miếu thờ tựa hồ cũng run rẩy lên. Trong kinh thành, lúc này cũng hỗn loạn tưng bừng. 18 lộ chư hầu xông vào trong hoàng thành, một bộ phận đã đánh thành một đoàn, vì cướp đoạt các loại chân bảo vật tư. Trong kinh thành cũng có các lộ chư hầu binh sĩ đang đánh cướp, đồng thời còn xuất hiện hai cỗ khí tức kinh khủng. Phân biệt ở thành Bắc cùng thành Nam. Khí tức quái dị đang phun trào, dường như là một loại huyết tế đáng sợ nào đó. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành bỗng nhiên đại loạn, tất cả đều đang mất khống chế, dù ai cũng không cách nào nắm chắc toàn cục. Nhưng Lý Thanh lại cười, so với tương lai mà hắn đã từng thấy thì chút hỗn loạn trước mắt này không đáng nhắc đến. Trăm vạn cư dân kinh thành, đại đa số đều có thể sống sót. Phần công đức này tính ở trên đầu của hắn. Đồng thời hắn cũng nhắc lên lượng lớn nhân quả, ảnh hưởng đến vận mệnh của vô số người. Ánh mắt nhìn về phía trong phong thiên đại trận, một thông đạo thời không thật lớn xuất hiện ở bên trong. Một bóng dáng khủng bố đang thông qua thông đạo này hạ xuống. Giọng nói của Lý Thanh chậm rãi vang lên ở lối ra, quái dị trí tuệ do thiên bồi dưỡng sắp giáng lâm. Hy vọng ngươi đem hắn vây ở trong phong ấn, phân cách thành vô số khối, giống như thiên tiến hành áp chế. Ta sẽ nghĩ cách giết chết nó. Lấy được những gì còn sót lại trên người nó. Vì có thể để cho phiến thiên địa này tiếp tục tồn tại, để cho tòa đại trận này có thể duy trì càng lâu dài hơn. Thiên tri địch khống chế đại trận, không có bất kỳ một tia khí tức tiết lộ, tồn tại trong thông đạo, hoàn toàn không có phát giác được đối diện không đúng. Một bóng dáng khổng lồ mà khủng bố hàng lâm. Đây là một tồn tại khủng bố có ba cái chân dài, nửa người trên sinh trưởng ít nhất 18 cánh tay. Hắn không có đầu lâu, chỉ có một thân thể to lớn. Trung ương thân thể sinh trưởng một con mắt to lớn, dưới ánh mắt là vết nứt to lớn, bên trong hiện đầy hàm răng vô tận. Khi tồn tại này bước ra thời không thông đạo, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, vô tận vặn vẹo quét ngang bốn phía. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của hắn đã lui về phía sau, hắn đã nhận ra có điểm không đúng. Nhưng đã chậm, khi hắn hạ xuống nơi này, trong nháy mắt đã định trước kết cục của hắn. Thời không thông đạo to lớn chỉ trong nháy mắt liền trống rỗng bị xóa đi. Phảng phất chưa bao giờ tồn tại vậy. Trí tuệ logic quái dị bị vây ở trong phong thiên đại trận này, một cỗ gợn sóng vô hình nhẹ nhàng tràn ngập qua trong đại trận. Chuyện khiến Lý Thanh cảm thấy chấn động đã xảy ra, dường như sự quái dị của logic trí tuệ vĩ đại này trong nháy mắt đã bị chia thành vô số phần. Mỗi một phần đều tồn tại ở trong không trung độc lập, rút nhỏ gấp trăm lần, lực lượng phát ra tựa hồ chỉ có thể đạt tới cảnh giới linh thức. Bị gai nhọn như ánh sáng đâm thủng, trực tiếp đính ở trên cùng tế đàn, tựa như một tế phẩm. Trí tuệ logic vô cùng cường đại quái dị, cứ như vậy vô cùng đơn giản bị thiên chi địch dùng trận pháp trấn áp. Thậm chí ngay cả một chút gợn sóng cũng không thể nhấc lên, loại sức mạnh này quả thực vượt qua tưởng tượng. Lúc này, gợn sóng khiến người ta khiếp đảm trong kinh thành cũng đột nhiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Trong miếu thờ thần bí, sức mạnh của Bạch Cốt Bồ Tát và nguyên trí tuệ va chạm cực hạn, miếu thờ vào giờ khắc này ầm ầm sụp đổ. Tượng thần trong miếu thờ cũng đang va chạm vỡ vụn. Để cho bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ chính là, trong tượng thần vẫn không có thân ảnh, chỉ có một đạo phù chỉ. Cùng lúc đó, hai người cảm giác được ngưng trọng trong không khí biến mất. Bọn họ ăn ý dừng tay, linh thức khổng lồ tràn ngập khắp kinh thành, trên mặt đều lộ ra vẻ âm trầm. Trong kinh thành, bọn họ bỗng nhiên bắt được đủ loại trận kỳ, tồn tại ở các góc khác nhau của kinh thành. Lúc này, những trận kỳ này đang nhanh chóng hủy diệt, hóa thành vô số tro tàn. Hai người lập tức nghĩ thông suốt tất cả. Chúng ta lại trúng kế, Lý Vô Song nhất định là lợi dụng trận pháp này làm cái gì đó. Nguyên Chí ngưng trọng nói. Trận pháp có hai bộ, một bộ tràn đầy khí tức huyết tế, còn có một bộ khác rõ ràng, kế hoạch của Khôn Thái Đế bị Lý Vô Song lợi dụng. Bạch Cốt Bồ Tát biết nhiều hơn, lập tức nắm được vấn đề trong đó. Hai người liếc nhau, chỉ nghe Nguyên Chí Tuệ nói, mặc kệ người này làm cái gì, nhưng hiện tại hắn nhất định còn ở kinh thành. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Hai người không có chút do dự nào, trực tiếp thi triển vô thượng đại pháp. Một cỗ gợn sóng vô hình tràn ngập từ trên người hai người bọn họ, nhanh chóng bao trùm kinh thành. Tất cả mọi thứ trong kinh thành đều hiện ra trong tâm linh hai người, hiển nhiên đây là một loại pháp thuật dò xét cường đại. Giờ khắc này, trong kinh thành không có bất kỳ nhân vật nào có thể thoát khỏi sự giám sát của bọn họ. Đương nhiên Lý Thanh cũng cảm nhận được loại pháp thuật kỳ lạ này đảo qua bên ngoài, nhưng hắn đứng ở vị trí cửa vào Phong Thiên Đại Trận. Luồng sức mạnh này đảo qua trên người hắn cũng không có phản hồi gì. Nơi này chính là nơi an toàn nhất kinh thành, cho dù là tiên nhân cũng không thể tìm được hắn. Hai người này hẳn đã bắt được một ít dấu vết của ta, biết ta hiện tại đang ở kinh thành, xem ra bọn họ sẽ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Nhưng mà trong thời gian ngắn ta cũng sẽ không ra ngoài, vậy so với ai càng có kiên nhẫn hơn đi. Tất cả cục diện đều nằm trong dự liệu của hắn, kế tiếp hắn cần phải giải quyết logic trí tuệ bị phong ấn quái dị. Lần đầu tiên chém giết tiên cấp, thật là khiến ta kích động. Chương 695, Lăng mộ dị biến, giao dịch cạm bẫy. Muốn giết chết loại tồn tại này, nhất định phải vài loại thủ đoạn hợp nhất mới được. Trong ánh mắt tràn ngập một tia lãnh ý, trong kinh thành một mảnh hỗn loạn chém giết, trên tàng Long Sơn cũng đinh tai nhức óc, khí tức thần bí của thiên hấp dẫn vô số tu sĩ, tất cả đều là tu sĩ vô cùng cường đại. Cung điện trong ngọn núi đã bị đánh xuyên qua. Rất nhiều cường giả đã vào tới chỗ sâu nhất dưới mặt đất. Lúc này, phần mộ ở chỗ sâu nhất trong cung điện đang phát sinh dị biến. Khí tức của thiên đã xâm nhập vào trong quan tài, một loại khí tức dị thường đang kịch liệt bộc phát trong quan tài. Vốn nơi đó có một nam tử mặc áo bảo đế vương, mà lúc này, nam tử này lại phát sinh dị biến kỳ diệu dưới sự ăn mòn của khí tức của thiên. Chấn động khủng bố từ trên người hắn lan tràn ra, trên người hắn xuất hiện một con mắt. Ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ cực lớn, quan tài trực tiếp nổ tung, một bóng người xuất hiện trong bụi mù. Trên người hắn mặc một thân đế bào đen kịt, nhưng lúc này, bộ quần áo này tựa hồ kết nối với máu thịt của hắn, nhanh chóng cảm hóa máu thịt. Một khuôn mặt anh tuấn, bình thường hai mắt lại có thêm bốn khe hở chậm rãi mở ra, là bốn con mắt hoàn toàn mới. Sau khi máu thịt trên y phục quái dị cảm hóa, đã hòa làm một thể với thân thể của hắn. Phía trên cũng xuất hiện từng đôi mắt. Nhìn qua thật dọa người. Lúc này hắn tựa hồ còn ở vào trạng thái kỳ quái nào đó, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một đôi mắt lạnh lùng vô tình không có bất kỳ cảm xúc. Bên ngoài cung điện lăng mộ, rất nhiều tượng đá văn thần võ tướng bộc phát ra lực lượng cường đại, đang chặn kẻ xâm nhập tiến vào cung điện. Nhưng chúng nó giống như bị thái rau chặt dưa, nhanh chóng bị bóp nổ, căn bản không thể ngăn cản được trường sinh và pháp tướng tu sĩ như lang như hổ. Các thế lực lớn ít nhất tới hơn trăm người, tất cả đều là cường giả trong chư hầu quân. Khí tức của bọn họ khác nhau, đều cẩn thận nhìn về phía lăng mộ cuối cùng. Bên trong tràn ngập một cỗ khí tức làm cho bọn họ vừa kinh hãi lại khát vọng. Rắc rắc rắc, cửa lớn tẩm cung lăng mộ bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rạn, tiếp theo ầm ầm vỡ vụn. Từng đạo quang huy màu đen bắn ra, mỗi một đạo quang huy đều có được một loại lực lượng dị thường. Đó là sức mạnh logic. Một vị tu sĩ trường sinh đi tuốt đằng trước biến sắc, chỉ thấy toàn thân hắn toát ra ngọn lửa đỏ thẫm, tựa như máu tươi biến thành một tấm chắn. Quang huy màu đen trực tiếp rơi vào trên tấm thuẫn đỏ thẫm này, nhưng chuyện khiến tu sĩ trường sinh hoảng sợ là, quang huy màu đen dễ dàng xuyên thủng tấm chắn hỏa diễm màu máu. Quang huy xuyên thấu thân thể của hắn, ngực xuất hiện một cái lỗ màu đen, đồng thời màu đen đang hướng toàn thân hắn lan tràn. Hồng liên nghiệp hỏa, đốt cháy chư thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tu sĩ trường sinh này đột nhiên biến thành một đoàn hồng liên nghiệp hỏa màu đỏ thắm, điên cuồng thiêu đốt một cỗ lực lượng màu đen. Lúc này, rất nhiều tu sĩ trường sinh và pháp tướng khác cũng đã bắt được lực lượng của những hào quang này, từng người một nhanh chóng tránh đi, căn bản không dám ngăn cản. Bọn họ đã ý thức được trong hào quang này ẩn chứa tính logic mạnh mẽ, có đặc tính xuyên thấu. Một bóng người từ trong tẩm cung đi ra, toàn thân vô số hắc quang phun ra, hướng về tất cả mọi người thổi quét. Trong khoảng thời gian ngắn, Tàng Long Sơn cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Không đề cập tới hỗn loạn bên ngoài, Lý Thanh đang thi triển thủ đoạn. Một người giấy vạn ảnh đã đi tới tế đàn của Phong Thiên Đại Trận. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn logic trí tuệ bị lực lượng đại trận đóng đinh trên tế đàn. Trí tuệ logic này đã thu nhỏ vô số lần, bề ngoài vẫn là dáng vẻ nguyên bản, xấu xí mà quỷ dị. Ba cái chân thô kệch tràn ngập xúc tu màu đen, trên thân thể nửa người trên sinh trưởng rất nhiều cánh tay. Mặt chính diện thân thể, có thể nhìn thấy một con mắt cùng một cái miệng rộng. Lúc này người giấy vạn ảnh dán huyễn âm phù lên, giọng nói nhàn nhạt của Lý Thanh vang lên. Xin chào, trí tuệ logic quái dị. Tự giới thiệu một chút, ta tên là Lý Vô Song, một người tu hành bình thường. Tiếp theo ta muốn giết ngươi, lấy được logic còn sót lại trong cơ thể ngươi. Lý Thanh im lặng nói, hắn đang tiến hành thử dò xét quái dị trí tuệ logic này. Ngươi chính là Lý Vô Song. Trí tuệ quái dị tựa hồ có một tia tâm tình dao động. Chúng ta có thể làm giao dịch. Giao dịch gì? Lý Thanh trong lòng hơi động nói. Những gì hắn vừa nói, kỳ thật chính là vì để cho quái dị này trao đổi với hắn. Hắn muốn từ chỗ đối phương tìm hiểu được càng nhiều tin tức hơn. Ngươi là dị số, đến từ thế giới không biết. Ngươi muốn trở về sao? Ta có thể giúp ngươi. Cái miệng khổng lồ đầy sức hấp dẫn, trí tuệ logic này chậm rãi nói. Lý Thanh nghe thấy giọng nói này, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nhưng tiếp theo chớp mắt, lực lượng của chư thiên văn minh Trường Hà đã lóe lên trong tâm linh của hắn, giải thoát hắn khỏi sự mê mang này. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia lạnh lùng, vừa rồi hắn bị lời nói của đối phương ảnh hưởng. Trong lời nói của đối phương ẩn chứa một loại quy luật kỳ diệu, loại quy luật này có thể ảnh hưởng đến tinh thần. May mắn ta còn cách một tầng người giấy vạn ảnh, nếu không thật đúng là sẽ bị hắn ảnh hưởng. Không hổ là quái dị trí tuệ logic, hơi có một tia chủ quan sẽ trở thành nô lệ của hắn. Lý Thanh bình tĩnh nhìn ánh mắt của người giấy vạn ảnh, bình tĩnh nhìn vẻ trí tuệ và logic quái dị trước mặt. Ha ha ha, không hổ là trí tuệ logic quái dị, thiếu chút nữa ta liền trúng chiêu của ngươi. Xem ra ngươi cũng không phải là thành tâm muốn cùng ta làm giao dịch. Nghe Lý Thanh nói vậy, giọng điệu logic quái dị lạnh như băng nói, là giao dịch, đương nhiên ta phải thăm dò một chút. Nếu như tu vi của ngươi không đủ, bị ta khống chế, đó cũng là do chính bản thân ngươi yếu ớt dẫn đến. Ta không cần giao dịch với ngươi nữa, bây giờ ngươi đã chứng minh lực lượng của mình mới có tư cách giao dịch, không phải sao? Lý Thanh vẫn luôn cảnh giác tuyệt đối, từ tốn nói, được rồi, nói chuyện giao dịch chân chính đi. Có thể, ngươi muốn trở về cũng chỉ có thể làm giao dịch với ta. Bởi vì lúc ngươi giáng lâm, ta đã nhận ra sự tồn tại của ngươi, đương nhiên, những người khác cũng đồng dạng nhận ra. Thiên địa biến hóa cũng là từ lúc đó bắt đầu. Lý Thanh nghe nói như thế, mặt không đổi sắc nói, ha ha, vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi thả ta rời đi, ta có thể cho ngươi tin tức vị trí xuất hiện lúc ngươi hàng lâm. Đến nơi đó, có lẽ ngươi có cơ hội có thể rời đi. Lý Thanh nghe vậy thì trực tiếp lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu ghi chép lời đối phương nói. Trên miếng ngọc, tin tức lập tức hoàn nguyên. Khi hắn nhìn thấy nội dung thông tin hoàn nguyên, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Đối phương miệng đầy nói hưu nói vượn, trí tuệ logic quái dị này căn bản cũng không phát hiện điểm xuất hiện của hắn, chỉ là phát giác được có dị số xuất hiện, bắt được đại biến giữa thiên địa. Chương 696, hung hiểm khó lường, tận thế thần chú. Ánh mắt Lý Thanh lạnh lùng, xem ra ngươi cũng không muốn giao dịch thành tâm, vậy cuộc nói chuyện của chúng ta kết thúc ở đây đi. Đầu óc Logic lập tức phát hiện ra Lý Thanh đã nhìn ra lời nói dối của mình. Ha ha ha, xem ra bảo vật trong tay ngươi có thể phán đoán lời người khác nói là thật hay giả. Còn có thể thông qua vô số tin tức thu thập dung luyện bách ra, dò xét vô số tin tức của thế giới này. Thật không biết là bảo bối gì có thể làm được loại chuyện này. Cho dù là vật còn sót lại có Logic mạnh mẽ nhất cũng không làm được. Là bồi thường vừa rồi, ta miễn phí nói cho ngươi một tin tức quan trọng. Là bí mật liên quan tới tiên, ngươi có thể dùng bảo bối của ngươi dò xét, ta nói thật hay giả. Hỗn động âm dương đạo quân của vô cực giáo, vũ khí thành đạo của hắn tên là hỗn động âm dương ngọc như ý. Khí thành đạo này, ngưng tụ căn bản chi đạo của hắn, cũng là căn cơ để lẩn tránh dị hóa cuối cùng. Một khi bảo bối này bị phá hư, căn cơ của hắn sẽ dung nhập tâm linh, hắn sẽ lập tức dị hóa, triệt để hóa thành trí tuệ Logic quái dị. Muốn giết người này, chỉ cần nghĩ biện pháp đánh nát hỗn động âm dương ngọc như ý của hắn là có thể làm được. Nhưng vật này là căn cơ của hắn, sẽ không dễ dàng bị nó sử dụng, cho nên muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Lý Thanh nghe nói như thế, lập tức bắt đầu ghi chép lại, đồng thời tiến hành thông tin trên bảng ngọc. Cuối cùng hoàn thành quay ngược tin tức, sau đó nghiệm chứng tin tức của đối phương. Người nói là thật, nhưng tin tức này tương đương với không có. Bởi vì không có ai sẽ dễ dàng phóng thích sơ hở của mình ra. Ha ha, cái này cũng chưa chắc. Nghe nói như thế, trong lòng Lý Thanh nhất thời khẽ động, có ý gì? Ký thác căn cơ vào trên binh khí thành đạo, tự nhiên là có nguy hiểm. Mục đích của vũ khí thành đạo tồn tại, chính là vì bảo trì tâm linh của bọn họ, ký thác vào những thứ không có sinh mệnh, tâm linh sẽ dần dần mất đi năng lực cảm giác sinh mệnh. Ở một mức độ nào đó, nó tương tự như dị hóa, cho nên cách một đoạn thời gian, bọn họ nhất định phải làm một việc, để tâm linh bảo trì trạng thái sinh mệnh. Mà lúc này chính là cơ hội. Lý Thanh hơi động lòng, nói nghe thử xem. Trong mắt Logic trí tuệ quái dị dường như lóe lên một tia ánh sáng kỳ diệu, tâm linh của bọn họ sẽ chuyển thế trong một khoảng thời gian ngắn. Đúng lúc này, trong lòng Lý Thanh đột nhiên cả kinh, một cảm giác sờn tóc gáy như quét từ mạng lưới thiên cơ đến. Hắn ý thức được chuyện gì xảy ra, đây là tin tức không thể biết được, một khi biết được sẽ chạm đến đường ranh giới cảnh giới trong thiên cơ. Không có bất kỳ do dự nào, dịch đạo trong nháy mắt triển khai. Tâm linh của hắn chìm vào trong vòng xoáy màu vàng, cất cao đến một loại trạng thái siêu nhiên, thoát ly mạng lưới của thiên cơ. Trong mạng lưới thiên cơ một cỗ nhàn nhạt chấn động quét qua, có người đang tìm tòi hắn. Trái tim đập loạn xạ, sắc mặt Lý Thanh trở nên âm trầm. Hắn ý thức được cuộc nói chuyện quái dị với trí tuệ Logic là chuyện vô cùng nguy hiểm. Đối phương đang lợi dụng chênh lệch tin tức, muốn sinh ra ảnh hưởng đối với hắn. Lần đầu tiên là thông qua một loại chấn động không biết ảnh hưởng tâm linh của hắn. Lần thứ hai muốn thông qua ngoại lực, tin tức không thể biết, mượn lực lượng của lục đạo bát tiên giết chết hắn. Sau đó không biết còn có thủ đoạn khủng bố gì, lần thứ nhất, lần thứ hai hắn có thể tránh thoát, nhưng sau đó thì rất khó nói. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Loại Logic trí tuệ này biết quá nhiều bí ẩn, tiếp tục nói chuyện với hắn sẽ là một loại nguy hiểm. Nói không chừng, cuối cùng còn có thể dẫn ra Logic không thể ngăn cản nào đó, đến lúc đó cho dù ta ở trong tòa phong thiên đại trận này, cũng rất khó nói có thể gặp phải vận rủi hay không. Đáng tiếc, nguyên bản ta còn muốn từ trên người hắn ép lấy càng nhiều tin tức hơn. Hiện tại xem ra, vẫn là lực lượng của ta không đủ, ngay cả khả năng bình đẳng nói chuyện với hắn cũng không có. Tiếp tục nữa chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Thanh đã quyết định, người giấy vạn ảnh lập tức tan vỡ, trí tuệ quái dị dường như đã nhận ra có gì đó không đúng. Ngươi không cần kích động như vậy, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng. Hắn đã ý thức được kế hoạch của mình đã thất bại, khiến cho Lý Thanh cực kỳ cảnh giác. Nhưng Lý Thanh sẽ không tiếp tục phạm sai lầm, hắn đã quyết định phải giết chết đối phương. Một người giấy vạn ảnh xuất hiện, trong tay nó xuất hiện một bàn mực nước, vô thanh vô tức đi tới bốn phía tế đàn. Giọng nói của Lý Thanh quanh quẩn trong toàn bộ đại trận. Hiện tại ta muốn giết chết nó, nhưng là Logic cấp bậc trí tuệ cao nhất, quái dị, không phải thủ đoạn bình thường có thể giết chết. Ta sẽ viết tận thế thần chú quanh tế đàn của hắn, khiến lực lượng của nó không ngừng suy yếu. Ta hy vọng ngươi có thể phục chế tất cả các mặt thời không khác nhau, phục chế lại tận thế thần chú. Người giấy vạn ảnh cầm mực, bắt đầu bao quanh trí tuệ, viết tận thế thần chú. Mực nhanh chóng hình thành từng chú ngữ kỳ diệu, rất nhanh đã vây quanh tế đàn một vòng, hoàn toàn bao phủ quái dị trí tuệ Logic ở trong đó. Lý Thanh có thể cảm nhận được một loại liên hệ trong tối tăm, chỉ cần tâm niệm của mình vừa động, thì có thể bắt đầu phát huy tác dụng của tận thế thần trận này. Một người chỉ có thể sử dụng thần chú này 3 lần, lần đầu tiên sử dụng, Lý Thanh muốn vận dụng nó đến hiệu quả tối đa nhất. Lúc này, trong phong thiên đại trận yên lặng phát sinh biến hóa kỳ diệu. Trong vô số thời không khác nhau, mặt đất của mỗi một tế đàn đều chiếu hình lên người giấy vạn ảnh viết tận thế thần chú. Đại trận này thể hiện ra chỗ kỳ diệu của nó, không chỉ giới hạn trong quái dị, mà ngay cả vật vô hình cũng có thể phân cách vô hạn. Trong nháy mắt tiếp theo, ý niệm trong lòng Lý Thanh khẽ động, lực lượng kỳ diệu lặng yên bùng nổ không một tiếng động. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tận thế thần chú hắn chỉ có thể lại dùng 2 lần. Trong phạm vi tận thế thần chú hình thành, một loại ánh sáng màu đỏ kỳ diệu chậm rãi lóe lên. Quái dị trí tuệ Logic hoàn toàn bị bao phủ trong đó, hắn lập tức cảm thấy nguy hiểm. Lực lượng của hắn đang chậm rãi suy yếu, hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Phong thiên đại trận phảng phất có lực lượng vô hạn, dựa vào hắn giãy giụa như thế nào, cũng không có bất kỳ khả năng thoát khỏi. Tiếp theo, Lý Thanh chỉ cần chờ đợi, chờ sức mạnh của đối phương suy yếu đến mức thấp nhất là quái dị không cấp, hắn có thể lợi dụng bái tướng để triệu hoán chiến hồn khôi lỗi giáng lâm. Lại sử dụng trảm tiên phi đao của vạn pháp thần phiên đem đối phương hoàn toàn chém giết. Trong kinh thành rối loạn vẫn đang tiếp tục, Bạch Cốt Bồ Tát, nguyên trí tuệ gần như hoàn toàn phong tỏa kinh thành, lợi dụng pháp thuật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.